Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 491, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm ngày hôm sau liền đi mua một chiếc xe đạp, cô bỏ ra hơn 180 đồng, còn nhiều hơn cả nửa năm tiền lương của Trình Cảnh Mặc. Không biết lúc anh nhìn thấy chiếc xe đạp này thì sẽ ngạc nhiên hay là xót tiền đây. Hôm nọ, anh còn than thở tiền lương của mình chỉ có 30 đồng, sau này phải tiết kiệm thế này thế kia. May mà ở đơn vị anh được bao ăn, bao ở, bao mặc, chứ không không chừng anh còn tiết kiệm đến mức không thèm mặc quy, NL, T ấy chứ. Lúc mua xe đạp ở cửa hàng, Vu Hướng Niệm thấy một chiếc khăn quàng cổ kẻ caro màu xám đen, trông rất đẹp. Cô bèn mua luôn một chiếc, nhân tiện mua thêm cho Vu Hướng Dương một chiếc màu xám trơn. Vu Hướng Niệm đạp chiếc xe đạp mới toanh về nhà, vừa thấy, Lâm Vận Di đã kinh ngạc, rồi sau đó thở dài một tiếng. Dì cũng đang định mua tặng Cảnh Mặc một chiếc xe đạp, thế mà con đã nhanh chân hơn rồi. Thế thì dì tặng quà gì bây giờ? Lâm Vận Di hỏi, vẻ mặt bối rối. Quả là mẹ ruột có khác, đã sớm nghĩ đến sinh nhật Trình Cảnh Mặc. Vu Hướng Niệm lấy ra hai chiếc khăn quàng cổ vừa mua. Dì à, con chọn quà giúp dì rồi. Mua đắt quá thì anh ấy lại ngại. Khăn quàng cổ vừa không đắt lại rất hữu dụng. Anh ấy quàng chiếc khăn này sẽ cảm nhận được sự ấm áp từ dì. Hai mắt Lâm Vận Di sáng lên, rất có ý nghĩa. Lâm Dã hỏi, thế còn con thì sao? Vu Hướng Niệm đáp, con là học sinh, còn đang ăn bám bố mẹ, tặng quà gì chứ? Một câu chúc mừng sinh nhật là đủ rồi. Thứ năm đến rất nhanh. Chiều hôm đó, Vu Hướng Niệm lại đến gặp Đoạn Phương Phương để hỏi về quyết định của cô. Đoạn Phương Phương đồng ý sẽ viết một bản tường trình và dán lên bảng tin ngay tối nay. Ngày mai, mọi người sẽ thấy. Và Ôn Thu Ninh sẽ được minh oan. Vu Hướng Niệm cảm ơn cô rất nhiều và tặng cô một đôi găng tay. Đôi găng này là Vu Hướng Niệm đã mua cách đây 2 ngày cùng với khăn quàng cổ, chỉ đợi Đoạn Phương Phương đồng ý là tặng để cảm ơn. Sáng hôm sau, Vu Hướng Niệm đến trường, lòng thầm nghĩ sẽ thấy bảng thông báo trước cửa lớp đầy ắp người, nhưng không hề. Cô sững người, ngờ vực tiến đến gần, chỉ thấy một khoảng trống không. Cô tự trấn an. Có lẽ Đoạn Phương Phương vẫn chưa viết xong, lát nữa tan học sẽ giúp cô ấy một chút. Nhưng chưa kịp đến giờ tan học, Vu Hướng Niệm và Ôn Thu Ninh đã bị cô giáo chủ nhiệm gọi vào văn phòng. Ôn Thu Ninh biết rõ mình bị gọi vì chuyện gì, nhưng lại không hiểu tại sao Vu Hướng Niệm cũng bị vạ lây. Vu Hướng Niệm thì linh cảm, chắc chắn Đoạn Phương Phương đã trở mặt. Khi cả ba người vào phòng, cô giáo chủ nhiệm Triệu Lệ Thủy đóng cửa lại. Cô Triệu chỉ tay về phía mấy chiếc ghế. Ra vẻ hiền lành. Các em tự kéo ghế ngồi đi, cả ngày học mệt rồi. Vu Hướng Niệm đang định kéo ghế thì khựng lại, ngước nhìn thái độ của Ôn Thu Ninh. Cô bạn vẫn đứng thẳng tắp, vẻ mặt lạnh tanh, ánh mắt kiên định. Vu Hướng Niệm cũng đành đứng yên, cả hai sóng vai đứng cách bàn cô Triệu khoảng 1 mét. Các em xem các em đã làm cái gì đây? Cô Triệu đập tay lên bàn mấy cái, giọng điệu thay đổi 180 độ. Cô chỉ thẳng vào Ôn Thu Ninh. Tức giận nói, em đấy, lúc cô muốn giúp thì lại không chịu nói thật. Bây giờ chuyện vỡ lở, cả bên quản lý lẫn phòng giáo vụ đều biết rồi. Thế này thì tính sao đây? Rồi cô quay sang Vu Hướng Niệm, giận dữ hơn. Còn em nữa, em là học sinh mà sao lại làm cái trò vừa đe dọa vừa dụ dỗ, lôi kéo hối lộ là sao hả? Ai dạy em làm vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai em đấy, có chuyện không tìm thầy cô giải quyết. Lại lén lút định tự xử lý. Các em có cái bản lĩnh ấy à? Nghe đến đây, Vu Hướng Niệm đã chắc chắn Đoạn Phương Phương đã phản bội. Chỉ là cô không hiểu cô ta đã nói với nhà trường những gì, mà lại khiến cô bị gán cho cái tội. Đe dọa, dụ dỗ, hối lộ, nặng nề như vậy, thưa cô, Vu Hướng Niệm khẽ nói. Em thừa nhận em có ý định tự giải quyết chuyện này, nhưng em không hề đe dọa hay hối lộ gì cả. Cô Triệu lườm cô một cái. Dứt lời Vu Hướng Niệm còn chưa kịp nói hết. Đoạn Phương Phương đã báo cáo với nhà trường tất cả. Em ấy nói em đe dọa. Nếu không có bằng chứng chứng minh Ôn Thu Ninh trong sạch thì sẽ kiện em ấy tội phỉ báng. Còn nữa, em đưa cho em ấy một đôi găng tay để đổi lấy lời cam đoan Ôn Thu Ninh vô tội. Em nói xem, em có làm những chuyện này không? Vu Hướng Niệm nhỏ nhẹ đáp. Dạ, có làm, nhưng em không đe dọa hay hối lộ. Cô ấy không có bằng chứng mà lại tung tin đồn sai sự thật, bản thân chuyện đó đã là phỉ báng rồi. Em chỉ nhắc nhở cô ấy không nên làm những việc trái pháp luật. Hơn nữa, Em tặng găng tay là để cảm ơn cô ấy đã trả lại sự trong sạch cho Ôn Thu Ninh, chứ không phải để hối lộ. Em còn già mồm, cô Triệu nhìn Vu Hướng Niệm nhanh mồm nhanh miệng thì bực, nhưng nhìn sang Ôn Thu Ninh im lặng lại càng bực hơn. Ôn Thu Ninh từ lúc vào phòng vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến cô. Ôn Thu Ninh, em không có gì muốn nói à? Cô Triệu trừng mắt hỏi. Ôn Thu Ninh đáp hờ hững. Không có, hai đứa các em, đứa nào đứa nấy cũng li lẽ đầy mình nhỉ. Cô Triệu hít sâu hai hơi để lấy lại bình tĩnh, nói tiếp. Nhà trường yêu cầu hai em phải làm bản tường trình chi tiết toàn bộ sự việc, nộp lại cho tôi vào thứ hai tuần sau. Về suy nghĩ cho kỹ đi, cách chương.